Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Vệ Miện Vương Miện. Tin tức kinh người, Đường Đại Nhân, Vạn Đại Nhân, Gót Đại Nhân, Hủy Diệt Giả Đại Nhân, tất cả đại nhân đều tới. Liên liên thủ hộ địa hacker chạm Maya Chato đại nhân đều phái tới pháp tắc hóa thân. Có thể song thánh đại nhân cùng kiếm đế đại nhân lại cũng không có xuất hiện. Sẽ không thật là, theo như đồn đại như vậy đi. Làm sao có thể, ta tình nguyện tin tưởng song thánh đại nhân cùng kiếm đế đại nhân đều chỉ là bị trọng thương. Bây giờ đang ở lục ám chỗ chữa thương. Nhìn thấy đường kiếm không nói một lời nhập tọa. Nhìn thấy cơ trí người đám người sắc mặt cũng không quá tốt. Bầu không khí lập tức dần dần trở nên có chút nặng nề. Không ít người đều trong lòng trĩu nặng, nhao nhao bắt đầu bảo trì im miệng không nói. Quân Thiên đại nhân, Ngựa Đằng yên lặng nhìn xem đường kiếm, lâm vào suy tư, bỏ đi lúc này tiến lên bắt chuyện suy nghĩ. Một bên khác, Thẻ Thần Võ Thỏ cũng quan sát đến đường kiếm. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, có chút lo lắng, nàng quan sát ra đường kiếm hiện tại trạng thái tựa hồ có chút không tốt. Khả năng trên người còn mang thương. Không bao lâu, phòng hội nghị lớn cửa chậm rãi đóng lại, liên bang hợp hiệp hội thủ lĩnh, thân xuyên lễ phục màu đen thâm niên thẻ thần JMN lên đài. Khuôn mặt trang nghiêm tuyên cáo, tất cả tham dự hội nghị nhân viên đã đến đủ. Ta tuyên bố, Liên bang Sáu Mạch Liên Hợp tối cao hội nghị, tại chư vị đại nhân, chư vị đồng bào chứng kiến đốc xúc hạ, chính thức bắt đầu, khi ánh mắt mọi người đều hội tụ quá khứ. JMN lời nói một trận, thanh âm mang theo trầm thấp mà cực kỳ bi ai nói. 213 năm trước, chúng ta địa tinh bắt đầu trải qua cái kia một đoạn không to hơn của thê thảm đau đớn tai biến. Kia là tất cả chúng ta đều minh nhớ kỹ huyết lệ sử. Là giáo huấn, cũng là trưởng thành, dòng dã 10 năm, địa tinh liên bang thành lập, chúng ta đi ra cái kia đoạn thê thảm đau đớn lịch sử. Nghênh đón mới kỳ ngộ, mới huy hoàng, trong chúng ta đi ra từng vị nhân kiệt, từng vị liên bang anh hùng, là bọn hắn tại rơi vãi mồ hôi cùng huyết dịch. Mới có thể làm chúng ta địa tinh liên bang tại 315 tòa dị giới vây quanh uy hiếp hoàn cảnh hà. Từ đầu đến cuối sừng sững, càng thêm cường đại, nhưng là cho tới hôm nay, mới nguy cơ khiêu chiến, đã toàn diện bộc phát, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Tại hôm qua, chúng ta toàn liên bang 121 tòa thành thị, tử vong đạt hơn 200 triệu người. Hơn 1 tỷ nhân dân lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đây là một cái nhìn thấy mà giật mình chữ số. Đây là một phần chịu nặng số liệu báo cáo. Mà càng làm chúng ta hơn cảm thấy đau lòng bi thương chính là đồng bạn của chúng ta tôn kính nhất chiến hữu, kiếm đế Quân Thiên đại nhân, song thánh Stephen đại nhân. Bọn hắn vì bảo vệ gia viên của chúng ta, cùng cố đô tổ chức loại tà ác này thế lực đấu tranh, đã bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Hoa, người nhóm xôn xao, phân loạn, từng chương tràn ngập lấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, hoảng sợ hốt hoảng khuôn mặt, lập tức xuất hiện tại từng vị đại nhân vật mặt bên trên. Dù cho rất nhiều người đều tại trước đó liền đạt được một chút không quá khẳng định tin tức, nhưng vẫn như cũ là không dám đi tin tưởng, cũng không muốn đi tin tưởng. Thật là tương như này trần trụi, cua đồng thần thể ảnh hưởng, đánh không ra ba chữ, bày ở trước mắt lúc, tựa như một cái trọng chùy hung hăng đập nện ở trái tim bên trên. Không ít người đều cả kinh sắc mặt trắng bệch, song thánh đại nhân cùng kiếm đế đại nhân đều hy sinh rồi. Đây không phải là thật. Bọn hắn thế nhưng là đứng đầu nhất thẻ thần A, dạng gì nguy hiểm, có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Từng đạo mang theo chấn kinh ngữ khí thanh âm nhao nhao vang lên. Đường kiếm tâm tình nặng nề, nhìn xem chung quanh từng trương kinh ngạc khuôn mặt, đột nhiên phát giác, nguyên lai một đám thẻ thần cấp cường giả cũng đều sẽ cảm thấy sợ hãi a, tựa như là một đám người bình thường mặt đối không thể chống cự mãnh thú lúc sợ hãi. Kinh hoàng, hắn chú ý tới, có rất nhiều người vào lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ý đồ từ thần sắc của hắn ở giữa tìm ra một ít có thể tìm kiếm được an ủi đáp án. Thế nhưng là đường kiếm trong lòng chỉ có thể phát ra trầm thấp cười khổ. Kiếm đế quân thiên, là thật đã hy sinh a. Hắn cũng muốn đây không phải là thật, nhưng cái này xác thực chính là tàn khốc chân tướng. Chúng ta cùng một chỗ, là anh hùng mặc niệm. Phía trên bục giảng bên trên, JMN trầm giọng nói, ồn ào không khí dần dần trầm ngưng. Đang ngồi không có người nào là nhân vật đơn giản, rất nhanh đều ổn định nỗi lòng, nhao nhao giấu trong lòng nặng nề bi thương tâm tình. Mặc niệm, giờ khắc này, dù cho đã từng cùng kiếm đế hoặc là song thánh có chút mối thù truyền kiếp người, cũng đã buông xuống tất cả ân oán, thật tâm thật ý cúi chào. Mặc niệm, người chết vì lớn, huống hồ, song thánh cùng kiếm đế đều là vì thủ vệ liên bang mà hy sinh, là anh hùng, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Phía dưới, mời toàn thể đứng dậy, có mời chúng ta tôn kính Đường đại nhân lên đài, giảng thuật hắn tại ngoài không gian tao ngộ cái kia thảm liệt một trận chiến. Giảng thuật kiếm đế quân thiên đại nhân hy sinh trải qua. Hắn cho chúng ta mang đến phi thường quý giá tình báo tin tức. Mời các vị nhất thiết phải cao độ coi trọng. JMN lại nhìn về phía đường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc mà khâm phục, đưa tay làm mời. Đường kiếm, Thái Uyên nhìn về phía đường kiếm, thần sắc hơi có phức tạp. Đường đại nhân, Nobi Puncture có chút nắm chặt nắm đấm, để trong lòng miệng, tỏ vẻ tôn kính. Đường kiếm ổn định nỗi lòng, đứng dậy hướng về chung quanh có chút cúi người chào, chợt sải bước đi bên trên bục giảng, mặt hướng tất cả mọi người. Các vị đại nhân, buổi sáng tốt. Đường kiếm đơn giản lời dạo đầu về sau, liền nhanh chóng tiến vào chính đề, bắt đầu giảng thuật chính mình cùng kiếm đế quân thiên, cơ trí người, minh ba đám người, trong tinh không tao ngộ chiến tranh quốc chủ sau gian tân chiến đấu trải qua. Rất nhiều người cũng sớm đã có đoán trước chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt. Nếu không kiếm đế quân thiên cũng không thể nào chết được. Nhưng nghe tới đường kiếm giảng thuật ra chi tiết, giảng thuật ra đối với chiến tranh quốc chủ thực lực phân tích lúc, vẫn là không nhịn được kinh hô. Thậm chí có người đưa ra phản bác, đây không có khả năng. Trần Hùng Phi rõ ràng là một vị thẻ thần. Hắn cảm ngộ thẻ bài pháp tắc là dị năng mộc thẻ bài pháp tắc. Hắn làm sao có thể là chiến tranh quốc chủ hóa thân? Nếu là như vậy, chiến tranh quốc chủ chẳng lẽ không phải đã nắm giữ nhân loại chúng ta thẻ bài vũ khí? Cái này tuyệt đối không thể có thể. Ngồi tại hàng trước Thái Uyên một mặt rung động, nhịn không được đưa ra chất vấn. Người nói là ta trong biên chế tạo cố sự lừa gạt mọi người. Đường kiếm nhìn về phía Thái Uyên, thần sắc rất bình thản. Thái Uyên kinh ngạc một chút, vô ý thức đứng thẳng lên, cố tự chấn định, sửa sang lại ngôn ngữ nói. Không, không phải, ta không có mạo phạm đường đại nhân ngài ý tứ. Chỉ là, tin tức này đối với ta mà nói, thực sự quá rung động ly kỳ. Hoàn toàn chính xác, nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, cùng hắn giao thủ, ta cũng không thể tin được khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Đường kiếm khẽ gật đầu, đối với Thái Uyên nói, ngươi ngồi xuống đi, nghe ta nói tiếp, tốt, cảm ơn. Thái Uyên nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống, không có cảm giác vừa mới tư duy đều một mực căng cứng. Mười phân khẩn trương, trong lòng không khỏi nghiêm nghị vừa khổ chát chát, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đường kiếm bây giờ lại cường đại đến vẻn vẹn vừa mới nhìn về phía hắn, liền làm hắn không tự giác tiến vào độ cao đề phòng cảnh giác trạng thái. Điều này nói rõ Đường Kiếm thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác đã đến phi thường đáng sợ tình trạng. Từ tình báo phân tích, lại đối ứng thời gian phán đoán, lúc ấy, chúng ta cùng Trần Hùng phi hóa thành chiến tranh quốc chủ đang giao thủ tình huống dưới. Tại địa tinh, đồng dạng là có một đầu chiến tranh quốc chủ tại họa loạn tàn phá bừa bãi. Như vậy hiện tại liền sinh ra một cái nghi vấn. Chiến tranh quốc chủ chẳng lẽ có thể chế tạo ra một đầu thực lực cùng bản thể gần? Có thể so với cao đẳng thần chỉ phân thân? Tiếp theo, Trần Hùng phi hóa thành chiến tranh quốc chủ thực lực. Ta sơ bộ phán đoán, tinh thần ý chí lực lượng đã cao tới 2200. Tinh thần ý chí lực lượng cao tới 2200. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ý vị này muốn giết chết ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Một chút thể thần cường giả toàn cũng không khỏi biến sắc. Cho dù là mạnh như ngựa đằng chờ thâm niên thể thần, thần sắc đều phi thường kiêng kỵ ngưng trọng. Vừa mới trở thành thể thần phổ thông thể thần, giống nhau tinh thần ý chí cũng chỉ tại 1000 tả hữu. Căn cứ quân thiên vạch phân chiến lực bình phân tiêu chuẩn thì biểu hiện là lực sát thương 100, thâm niên thể thần tinh thần ý chí, giống nhau thấp nhất tại 1200 tả hữu. Đừng nhìn chỉ so với phổ thông thể thần mạnh 300 điểm, nhưng tăng phúc lực sát thương lại là mấy lần tăng lên. Căn cứ chiến lực bình phân tiêu chuẩn, biểu hiện lực sát thương vì 200, đỉnh tiêm thể thần tinh thần ý chí, giống nhau thấp nhất tại 1500 tả hữu, biểu hiện ra lực sát thương bình chia làm 500, đủ để tùy tiện diệt sát phổ thông thể thần. Chiến tranh quốc chủ tinh thần ý chí lực lượng cao tới 2200. Chuyển đổi thành lực sát thương bình phân, tuyệt đối phải vượt qua 900. Rất nhiều đỉnh tiêm thể thần sinh tồn lực bình phân đều không có đạt tới 900. Cái này cũng mang ý nghĩa chiến tranh quốc chủ là có thể xử lý đỉnh tiêm thể thần tồn tại. Mà hiện tại, kiếm đế quân thiên đã chết tại chiến tranh quốc chủ trong tay. Vậy thì càng biểu lộ thực lực chân thực tính. Tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, Đường Kiếm lại lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân lựu đạn. Chiến tranh quốc chủ cuối cùng giết chết quân thiên đại nhân lúc, sử dụng một loại ẩn chứa có thể bài pháp tác ba động đòn sát thủ. Cái kia hẳn là một tấm đặc thù thần thẻ. Tấm thẻ này pháp tác ba động, ta không cách nào nhận ra. Hẳn không phải là Trần Hùng phi sáng tạo dị năng mộc thẻ bài pháp tác tương quan thần thẻ. Mà tấm thẻ này bài lực sát thương phi thường cường đại, quân thiên đại nhân lúc ấy lấy mạnh nhất thế công khởi xướng tiến công, lại tại vừa đối mặt bị giết. Hiện tại, ta sử dụng tư duy liên động hình chiếu thẻ kết nối suy nghĩ của ta ý thức, hoàn nguyên bộ phận cảnh tượng lúc đó. Mời các vị phân tích chiến tranh quốc chủ lúc ấy sử dụng cái chủng loại kia cường đại thẻ bài vũ khí. Đường Kiếm nói, ánh mắt nhìn về phía JMN. Tại đối phương cặp mắt kính nể bên trong khẽ vuốt cằm. Đường đại nhân, ngài chú ý ý chí bên trên tổn thương. Nếu như ta thỉnh cầu ngài kết thúc tư duy liên động, xin ngài lập tức kết thúc, tránh lại lần nữa thụ thương. Có y thần danh xưng Lục Ám đứng dậy, nghiêm túc căn dặn nói. Đường Kiếm gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Về sau, thông qua tư duy liên động phương thức, Đường Kiếm đem lúc ấy khung cảnh chiến đấu lại hiện ra bộ phận. Rất nhiều thể thần nhìn xem cái kia chiến đấu kịch liệt tràng cảnh đều là toàn thân phát lạnh, hoảng sợ dị thường. Bất luận cái gì văn tự đều không thể đi miêu tả cái kia một trận chiến đấu đáng sợ cùng kịch liệt. Mà thông qua Đường Kiếm tư duy liên động cho thấy chân thực hình tượng, lại hướng đám người thể hiện ra cuộc chiến đấu kia đáng sợ một mặt. Rất nhiều thể thần hoảng sợ phát hiện, Đường Kiếm lúc trước nói tới, không có một chút khuếch đại thành phân. Nếu như lúc ấy bọn hắn ở vào chiến trường như thế kia bên trong, có lẽ tùy tiện liền sẽ bị giết. Kết hợp trận chiến đấu này, hội nghị lại tiến hành dài đến nửa ngày nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng phân tích ra rất nhiều kết luận, cũng thương thảo ra tương lai đại khái nhằm vào kế hoạch tác chiến cùng phòng ngự biện pháp các loại, chờ đợi 6 mạch thủ lĩnh thương thảo tiếp thông qua. Đến đây, ta xin đại biểu Liên bang Liên hiệp hội, đại biểu 6 mạch thủ lĩnh cộng đồng lựa chọn cùng ý chí. Chính thức quyết định, lập tức khởi xướng bỏ phiếu, tiến vào tuyển cử liên bang đại biểu người phân đoạn. Tuyển cử quyết định, từ cấm chế người đường kiếm đại nhân, đảm nhiệm địa tinh liên bang tân nhiệm liên bang đại biểu người chức trách. Đảm đương lên thủ vệ liên bang, đại biểu liên bang hướng tinh tế phát ra tiếng chức trách. Ai đồng ý, ai phản đối, JMN trầm giọng mặt hướng tất cả thể thần cùng các đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh. Học sinh của ta, có tư cách này, ai dám phản đối? Vạn Lệnh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nhẹ giọng nói, đường đại nhân đều khi không vế trên bang đại biểu người. Toàn bộ liên bang còn có ai có thể khi? Nobi Puncher mặt bên trên cũng lộ ra tiếu dung. Tiểu tử này, cũng coi là giúp ta một tay. Ta phi thường hài lòng. Gót nhìn về phía đường kiếm, già nua mà cương nghị hai gò má bên trên, lộ ra sán lạn tiếu dung. Cái khác rất nhiều người, có người trầm mặc, có người gật đầu đồng ý, có người nhìn trái phải một cái những người khác, đi theo lộ ra khuôn mặt tươi cười, không có người phản đối. JMN mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía đường kiếm, trịnh trọng nói, đường đại nhân, ngài có nguyện ý hay không gánh vác lên toàn bộ địa tinh liên bang? Có hay không nguyện vì bảo vệ liên bang, vì liên bang phát ra tiếng mà gánh vác lên liên bang đại biểu người chức trách? Ta, đường kiếm, nguyện gánh vác trở thành liên bang đại biểu người chức trách. Nguyện gánh vác lên liên bang đại biểu người sứ mệnh. Đường kiếm thần sắc nghiêm túc, đem hữu quyền đặt tả tâm miệng tuyên thệ. Sự tình từ thong thả và cấp bách. Nguyên bản định ra 6 tháng sau triển khai liên bang đại biểu nhân tuyển nâng trước giờ tiến hành, mà lại không suy nghĩ thêm cái khác các mạch đại biểu người ý kiến. Quyết định này, đường kiếm cũng là hôm nay tới tham gia hội nghị thời điểm sớm đã biết, bất quá so với lúc trước, hắn tâm tình bây giờ rất bình tĩnh, ngược lại là không có quá mức kích động đại hỉ. Ngược lại cảm thấy bả vai bên trên gánh nặng cùng chắc chắn thực hiện chức trách nghĩa vụ. Cái này có lẽ cũng là đi hướng thành thục biểu hiện. Tự liên hiệp hội nghị phòng rời đi sau, đường kiếm liền lại trở về lục ám chỗ, tiếp nhận y thần lục ám trị liệu, đồng dạng vào ở lục ám chỗ. Còn có cơ trí người, Minh Ba, Vạn Lệnh, Sơn Chư đám người. Trải qua thảm liệt đánh một trận xong, liên bang đỉnh tiêm thể thần tầng này cao thủ, có thể nói là chết đã chết, bị thương tổn thương, cho nên dù cho biết rõ hiện tại chiến tranh quốc chủ cùng tà thần đều là trọng thương, mà cố đô tổ chức mặt khác đang lẩn trốn 4 vị nghị viên cùng thái tử, cũng tuyệt đối còn không có chạy ra địa tinh phạm vi. Liên bang phương diện tạm thời cũng không có quá nhiều dư lực đi ứng phó. Tại chữa bệnh trong phòng, đường kiếm nằm tại chữa bệnh thiết bị bên trong. Não hải thì hồi tưởng trước đó hội nghị bên trên cho ra một chút kết luận. Hội nghị thương thảo về sau, trải qua nhiều mặt phân tích, cùng Trần Hùng Chí cung cấp đáng tin tình báo phán đoán. Trần Hùng Phi có lẽ còn là Trần Hùng Phi. Hắn tác phong làm việc, hành vi của hắn phương thức, tính cách, tư tưởng bao quát tư duy logic chờ, đều hoàn toàn phù hợp nhân loại tiêu chuẩn, phù hợp Trần Hùng Phi, cái này người, mà không phải một đầu thế giới quan cùng giá trị quan đều hoàn toàn cùng địa tinh xã hội lưng nói. Tướng chỉ hố trời thần chỉ, có thể lớn mật thiết tưởng, Trần Hùng Phi tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được kỳ ngộ nào đó, bốc lên lớn bộc trực, mặt khác kiêm tu hố trời thần chỉ tín ngưỡng hệ thống sức mạnh. tu luyện ra một đầu đáng sợ phân thân. Cái phân thân này chính là chiến tranh quốc chủ nguyên hình. Trần Hùng Phi thưởng thức được lực lượng tư vị, hưởng thụ tín ngưỡng hệ thống sức mạnh nhanh chóng tăng thực lực lên quá trình. Hưởng thụ chế tạo chiến tranh, từ đó trả thù liên bang niềm vui thú. Thế là lấy phân thân chiến tranh quốc chủ dẫn đầu, bản thể Trần Hùng Phi làm phụ, bí mật tổ kiến ra cố đô tổ chức hình thức ban đầu. Lấy lật đổ liên bang vì khẩu hiệu, thu nạp lúc ban đầu một nhóm phục quốc người, lên đại sự, theo không ngừng nhấc lên chiến tranh. Phân thân của hắn lực lượng càng thêm cường đại, cố đô tổ chức thế lực cũng càng lăn càng lớn. Bản thể của hắn thì từ đầu đến cuối ẩn ở sau màn, giữ chức một cái phi thường điệu thấp cố đô tổ chức nghị viên. Dựa vào phân thân cung cấp tài nguyên chậm rãi mạnh lên. Hắn đề cử ra phi thường có tiềm lực, đồng thời có thể khống chế Amon Bader làm thủ lĩnh cùng Tấm Mộc giữ chức cố đô tổ chức thủ lĩnh. Mãi cho đến ta ngoài ý muốn hại chết Amon Bader, càng phá hủy cố đô tổ chức rất nhiều kế hoạch, khiến cho được Trần Hùng Phi không thể không từ phía sau màn đi hướng quầy lễ tân, ổn định đại cục, đem gần như sụp đổ cố đô tổ chức một lần nữa nắm giữ trong tay. Đây cũng là vì sao Trần Hùng Phi, một cái không có danh tiếng gì, một người thân là cổ hạ thủ lĩnh đã từng thân ca ca người, có thể tại Amon sau khi chết cấp tốc ngồi thượng thủ lĩnh vị trí nguyên nhân, bởi vì hắn có cũ nước tổ chức thực tế hậu thuẫn chiến tranh quốc chủ ủng hộ. Càng bởi vì chính hắn kỳ thật chính là chiến tranh quốc chủ. Về nghĩ tới đây, Đường Kiếm nhẹ khẽ hít một cái khí, cảm giác ý chí tổn thương càng thêm nhói nhói. Chau mày, lợi hại a, khó giải quyết a, quả nhiên, thế giới này cũng không thiếu may mắn. Không thiếu có được kim thủ chỉ người a. Vô luận là hắn, vẫn là Vạn Lệnh, lại hoặc là chiến tranh quốc chủ, đều có được kim thủ chỉ, đều có được thường người không thể nào hiểu được cường đại át chủ bài. Cho nên mới thường thường có thể làm ra hành động kinh người. Cho nên tuyệt đối không nên quá đề cao bản thân. Khi thành nhân vật chính, ở cái thế giới này có thể trở thành nhân vật phong vân, liền không có là vai phụ. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, ngươi rất lợi hại, nhưng ta tuyệt đối sẽ báo thù, vì quân thiên báo thù. Đường Kiếm trong lòng thầm nói, hai mắt nhắm lại, hắn muốn khôi phục nhanh chóng ý chí thương thế, sau đó phát huy đầy đủ ưu thế của hắn, lợi dụng thẻ đỏ tiến vào trong mộng cảnh, lần nữa lặp đi lặp lại trải qua trận chiến kia. Hắn muốn tìm tới chiến tranh quốc chủ nhược điểm, muốn tiếp xúc nhiều lúc trước chiến tranh quốc chủ sử dụng tấm kia thần thẻ, nhìn xem cái kia đến cùng là vũ khí gì. Quân thiên đại nhân mặc dù hy sinh, nhưng hắn truyền thụ cho ta những chế kia thẻ kinh nghiệm, nhưng cũng là một loại sức mạnh, lại trợ giúp ta trưởng thành. Ta nghĩ ta đã tìm được một chút đầu mối, có lẽ có thể nếm thử hoàn thiện thẻ đỏ tại pháp tắc cụ hiện công năng phương diện thiếu hụt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.